Võng Du Chi bị bao dưỡng đích nhân yêu. Chương 10, cặp đôi bán con. Gocchuyenaudio.com. Sau đó Khổng Tây cũng không theo bọn họ đi phụ bản, khi cậu thăng lên cấp 55, Minu cùng Khói Hồng bị gọi đi khu vui chơi, Cưỡi Lừa và Thanh Sam thì tham gia hoạt động bang hội, vì vậy Khổng Tây lại lần nữa bị bỏ rơi một mình. Cậu không cách nào đánh được quái cấp bậc quá cao, Lantis vẫn chưa tìm cậu, hình như còn đang bận, vì vậy Khổng Tây, kẻ bị bỏ rơi, một mình bắt đầu nghiên cứu việc luyện hái thuốc. Thông thường luyện hái thuốc phải dựa theo cấp bậc cây thuốc để thu thập, từ từ tích lũy độ thuần phục, xác suất thành công mới có thể cao. Có điều điểm này không thích hợp áp dụng trên người Khổng Tây, có thể vì liên quan đến 14 điểm mị lực kia. Khổng Tây trực tiếp ở khu quái cấp 80 trong khu rừng khốn đốn với thất hồn thảo bắt đầu luyện hái thuốc, hơn nữa tất cả đều thu thập 100. Thành công, thẳng khi tay nải Khổng Tây đã nhét đầy thất hồn thảo, cậu mới tung tăng trở về thành Eli. Không ai dẫn đường, Khổng Tây đi một mình vô cùng chậm. Đi chậm, hậu quả cuối cùng chính là nửa đường bắt gặp một tổ đội có hai người quen. Chị Hai và Mù Tạc. Khổng Tây lén lén lút lút rúc vào một ngọn đồi nhỏ phía sau hai người họ, một giây trước còn đang nghĩ hai người có dây kiêu, bây giờ lập tức đã được chứng minh, một trong hai nhân vật chính của dây kiêu còn là chị hai cậu, khiến cậu không biết làm thế nào chịu nổi cú sốc tình cảm này. Cậu riêng riêng vòng qua hai người, sau đó bắt gặp một đội khác. Cái chân giò bà nội nó, thế nào lại là Lantis và Dốc Bầu tâm sự. Khổng Tây nổi giận hung dữ xông lên cho Lantis một gậy. Lantis, Hắc Tuyến đầy mặt giải quyết đống quái vì Khổng Tây xông tới mà vây quanh cậu, lúc này mới rảnh đánh chữ. Cẩn, Lantis, sao lại chạy tới đây? Cẩn, Tiểu Tây, đến bắt gian. Cẩn, Lantis, hồi đầy máu, đứng một bên. Cẩn, Tiểu Tây, hừ, Lantis lại nâng tay vùng kỹ năng đến quái kế bên Khổng Tây. Cẩn, Lantis, nhanh, đừng quậy. Khổng Tây không quá cam tâm tình nguyện lết qua bên cạnh, bắt đầu ném trị liệu lên quái. Vì Khổng Tây không thêm vào đội nên không được chia kinh nghiệm, vì vậy Lantis chỉ diệt quái đã bị thu hút, sau đó thu kiếm đi qua. Cẩn, Dốc Bầu tâm sự, anh, sao anh giải tán đội ngũ vậy? Cẩn, Lantis, đến đây trước. Cẩn, Dốc Bầu tâm sự, đừng mà, anh đã đồng ý cùng em cả đêm nay mà. Cẩn, Dốc Bầu tâm sự, còn nữa, người này là ai a? Cẩn, Lantis, tôi phải ao. Cẩn, Dốc Bầu tâm sự, anh đừng có lừa người ta nha. Đừng tưởng em không biết anh mỗi ngày đều phải tới 2 giờ mới ao à. Khổng Tây đau đầu nhìn đường cuộn sóng đầy màn hình, chị hai chị không dùng đường cuộn sóng chẳng lẽ sẽ mang thai à? Cậu bên này còn đang hăng say chửi rùa, Lantis đã không quan tâm lời Dốc Bầu tâm sự PM qua. Mật, Lantis, có việc ao trước. Mật, Tiểu Tây, lại muốn đi phát triển dây kiêu. Mật, Lantis, mật, Tiểu Tây, tớ đã dùng câu trần thuật cậu còn không hề phản bác. Mật, Lantis, hiện thực có chuyện, mai sẽ tìm cậu. Mật, Lantis, đừng quậy, được rồi, nể hai câu, đừng quậy, của cậu tạm tha thứ cho cậu. Khổng Tây không quá tình nguyện di chuyển tay trên bàn phím. Mật, Tiểu Tây, được rồi, bye. Không đợi Khổng Tây đánh câu tiếp theo, Lantis đã rất cấp tốc lọc cao. Khổng Tây nhìn trời, cầu dẫn về thành Eli, cậu lạc đường. Dốc Bầu tâm sự, từ lúc Lantis lọc cao đã rời đi, có lẽ cảm thấy Khổng Tây không đáng để lo lắng, chuyện kiểu như. Anh mình bị con nhỏ này cướp đi, ước chừng sẽ không xảy ra. Gocchuyenaudio.com. Khổng Tây ở tại chỗ vòng vo mấy vòng, kéo mở bản đồ, mang theo sự phẫn nộ vì bị coi thường, bắt đầu quốc bộ về thành. Khổng Tây quyết định hận cái game này. Không chỉ hôm qua vòng tới vòng lui mới tìm thấy thành chính, còn thêm kỹ năng sinh hoạt vớ vẩn mà phải chi tiền. Giỡn mặt ông à, học cái chế thuốc đòi 50 vàng, mua thêm cái lò chế cần 80 vàng, mẹ nớ đó chỉ mới là cái quèn nhất. Một bầy chim lợn lại lần nữa dẫm đạp trong đầu Khổng Tây, kéo theo biểu ngữ, trên viết. Giỡn mặt ông à, cậu đứng trước mặt bác gái độc quyền sản xuất thuốc, nhìn đống thất hồn thảo đầy trong tay này mà dầu dĩ, ném đi thì không nỡ, không ném lại chiếm hết chỗ, chẳng lẽ bán cho bác gái? Còn không bằng ném đi sao, cái chân giò bà nội nó. Khổng Tây lại quyết định phải kiếm tiền, thiệt nhiều tiền. Nhưng trước hết cần lôi kéo tài trợ mua một cái lò đã. Khổng Tây mở khung bản, Lantis còn chưa on, các chị cũng không có, tại sao đã tối rồi mà không thấy ai? Thế là, dưới tình hình phần đông gia trưởng đều đi vắng, Khói Hồng lại trở thành kẻ thế mạng vung tiền. Mật, Tiểu Tây, Khói Hồng, có đó không? Mật, Khói Hồng, đây đây, em yêu. Mật, Tiểu Tây, hí hí. Mật, Tiểu Tây, hí hí hí. Mật, Khói Hồng, cầu cậu đừng cười, khiến tớ ở mùa hè mà cảm thấy cực lạnh. GT, LT, Mật, Tiểu Tây, hí hí hí hí. Mật, Khói Hồng, cậu nhất định phải cười mỉa tớ vậy sao? Mặt, Tiểu Tây, nhìn vẻ mặt lương thiện của tớ này, treo theo nụ cười hiền lành. Mặt, Khói Hồng, thật có lỗi, trí tưởng tượng của tớ không tốt lắm. Mà, Tiểu Tây, được rồi, chỉ là cần tài trợ. 77,778 vàng. Mặt, Khói Hồng, cần tiền thì cứ nói sớm đi. 78V chút ít này tớ đương nhiên có, đang ở đâu tớ tới tìm 78V chút ít này. Khổng Tây khóc, có cần phải đả kích người vậy không? Mặt, Tiểu Tây, bác gái độc quyền sản xuất thuốc. Mặt, Khói Hồng, gì? O, mặt, Tiểu Tây, NPC học hái thuốc, đừng ép tớ nói tọa độ. Tớ không biết, được tài trợ Khổng Tây bắt đầu luyện chế thuốc, mua một lò rẻ nhất, sau đó núp bên cạnh anh trai vệ binh ở cổng thành Eli chế. Nói là chế thuốc, thật chất cũng chỉ là sách lò ra, dựa theo sở thích thêm số lượng thất hồn thảo. Vì trước đây Khổng Tây ở khu rừng khốn đốn hái suốt đêm được một bao cỏ cho nên cậu không chút thương tiếc tùy tiện ném vào lò. Lần đầu bỏ vào một gốc không đầy một phút đã cho ra một viên. Dược hoàn dị dạng móp méo, thuốc tính, hai tốc độ duy trì liên tục 5 phút, lần hai bỏ hai gốc lần này lâu hơn, tốn hết 3 phút mới cho ra một viên. Dược hò ẩn dị dạng hơi móp méo, thuộc tính, 30 giới hạn máu, duy trì liên tục 3 phút. Khổng Tây luôn tự xưng là một người có kiên nhẫn, nhưng với công việc chả có chút kỹ thuật gì thật sự đã đốt hết tất cả kiên nhẫn của cậu. Thú vui duy nhất chính là đặt tên khi luyện được ít thuốc. Tuy không kiên nhẫn, nhưng tốt xấu gì cậu vẫn canh giữ bên cạnh lò, chẳng qua mới đầu từng gốc một thất hồn thảo được ném vào chuyển dần sang 5 gốc một. Đợi đến khi hệ thống thông báo Lantis login, Khổng Tây dứt khoát quăng hết 30 gốc thất hồn thảo còn lại vào lò trộn lẫn với đám cây thuốc trước đó mới luyện được một nửa. Mặt, Tiểu Tây, Lantis đến chỗ anh trai vệ binh ở cổng thành Eli. Mặt, Lantis, Lantis đi tới không mất bao nhiêu thời gian, nhìn thấy hình ảnh không mấy đẹp đẽ của Khổng Tây. gocchuyenaudio.com, một cái lò siêu vẹo nhìn như hồ lô bốc lên khói đen, một nữ dược sư trồng chuối lộ ra quần lót, bên cạnh một vệ binh tư thế oai hùng hiên ngang mang theo bội kiếm hai mắt nhìn thẳng cặp đùi trắng nõn. Đủ loại hỗn loạn, đủ loại bối rối, đủ loại ý nghĩ bậy bạ, nhất là cặp đùi trắng nõn kết hợp quần lót màu trắng kia. Mặt, Lantis thích khoe hàng. Mặt, Tiểu Tây, cậu mới thích khoe hàng, cả nhà cậu đều thích khoe hàng. Mặt, Lantis, cậu cũng thuộc nhà tôi Khổng Tây. Lúc này đây cậu được xem như một điển hình của việc không có chuyện gì làm lên cơn thần kinh tự tìm phiền phức. Khổng Tây khóc. Vì để biểu đạt sự phẫn nộ với Lantis, Khổng Tây vẫn duy trì tư thế trồng chuối, kiên trì chờ tới khi dược luyện xong mới khôi phục bình thường. Biện pháp trả đũa của cậu chính là dùng cặp đùi trắng nõn lóa mù mắt Lantis. Lantis không có cách nào, đành phải ngồi xuống bên cạnh Khổng Tây, phục hồi máu và mana hôm qua chưa kịp tăng đầy. Đợt thuốc lần này luyện đến gần 15 phút. Khi nhìn thông báo của hệ thống xuất hiện, Khổng Tây thiếu chút nước mắt tuôn trào. Hệ thống thông báo chúc mừng người chơi Tiểu Tây, luyện thành loại thuốc mới, xin đặt tên. Đợi câu này đợi đến vô cùng thê thảm tót, tiếp tục thói quen đặt tên trước đó, Khổng Tây đặt cho viên thuốc cái tên. Lantis 034, sau đó, mới lật, Tiểu Tây, trở lại bình thường, không thèm nhìn thuộc tính, đem một đống thuốc luyện được giao dịch cho Lantis. Mặt, Lantis, cái đống, Lantis, và, dược hoàn dị dạng, này là gì đây? Mặt, Tiểu Tây, những đứa con tớ sinh cho cậu mặt, Lantis 007, tạm được đi, thậm chí cả, dược hoàn dị dạng móp méo, cũng là con anh, Lantis không nói gì trực tiếp quăng hết đống dị dạng. Còn dư lại một đám, đại quân Lantis, chính quy ăn được thì đều ăn vào, không thể ăn hoặc thuộc tính vô dụng tiếp tục dục. Ăn một ít ném một ít, sống qua đợt tuyển chọn chỉ còn lại vài viên thuộc tính hiếm. Lantis 012, do người chơi Tiểu Tây chế tạo, vĩnh viễn gia tăng 1. Tỷ lệ x2 công kích pháp thuật. Lantis 024, do người chơi Tiểu Tây chế tạo, vĩnh viễn gia tăng 10 điểm chính xác vật lý. Lantis 025, do người chơi Tiểu Tây chế tạo, vĩnh viễn gia tăng 10 điểm chính xác pháp thuật. Lantis 033, do người chơi Tiểu Tây chế tạo, vĩnh viễn gia tăng 15 điểm chính xác vật lý. Lantis 034, do người chơi Tiểu Tây chế tạo, vĩnh viễn gia tăng 5. Tỷ lệ x2 công kích vật lý. Thế giới, Lantis, Lantis 012, Lantis 024, Lantis 025, Lantis 33, Lantis 34. Mùa già giá trong tiên vực chế thuốc có thể nói là một kỹ năng sinh hoạt gian khổ nhất. Gian khổ không phải quá trình luyện ra nó, mà ở xác suất thành công thấp đến mức người ta khó có thể sinh tình cảm. Đại đa số thuốc dược sư luyện được chủ yếu là dược hoàn dị dạng, chút ít dược hoàn cộng thuộc tính kỳ quái bao gồm tạm thời biến đổi giới tính, biến đổi trang phục, biến đổi hình dáng, biến đổi chức nghiệp. Rất ít người có khả năng luyện ra thuốc thay đổi thuộc tính nhân vật vĩnh viễn, do đó khi những đứa con của Lantis vừa hiện thân trên thế giới, lập tức kéo tới mấy người vây xem. Thế giới, mẹ nói tên phải dài mới có bé lấy làm chồng, 50V một viên, tôi lấy hết. Thế giới, phía trên là bé ấy chồng bé quá khờ rồi, thuốc hiếm như thế mà lại chỉ ra giá 50V một viên. Thế giới, mẹ nói tên phải dài mới có bé lấy làm chồng. Mày dám kêu ông bé ấy chồng nữa xem, cẩn thận ông diệt mày đấy. Thế giới, góc chuyện audio.com, 0932, có đồ tốt không để lại anh em, Lantis cậu quá thất đức 80V một viên, mua ba. Thế giới, dốc bầu tâm sự, con số, cậu đây rõ ràng bắt chẹt anh tôi. Thế giới, dốc bầu tâm sự, anh tăng pháp lực và trí lực cho em được không? Thế giới, phía trên là bé ấy chồng, đã gặp qua không biết xấu hổ nhưng chưa gặp qua không biết xấu hổ như vậy. Bà cô dốc bầu tâm sự, làm thân cẩn thận té gãy chân. Thế giới, dốc bầu tâm sự, liên quan dám gì tới anh tôi xin đồ anh tôi, anh chen mồm vào làm gì? Thế giới, trà sữa cacao tăng pháp lực và trí lực 120V một viên, bán không? Đây chính là khung cảnh hỗn loạn sau khi Khổng Tây đi đun sữa về nhìn thấy. Mật, Tiểu Tây, cậu thế nào lại mang con đi bán? Mật, Lantis, không phải cậu thiếu tiền sao? Mật, Tiểu Tây, chuyện bán con cầu Vinh tớ kiên quyết không làm. Mật, Lantis, mua cho cậu kẹp tóc. Mật, Tiểu Tây, nhanh bán. Mật, Tiểu Tây, con có thể sinh lại. Mật, Lantis, cách chương.